Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, chương 788 khẩn cấp quân tình. Chương 788 khẩn cấp quân tình. Hai cái thân vệ thấy người tới xa lạ, thân mình không khỏi căng chặt, tay lặng lẽ sờ hướng chuôi đao. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt đảo qua hắn mặt cùng xiêm y dày, hơi hơi mỉm cười nói: Vương Thứ Sử mời ngồi. Vương Đôn không nghĩ tới nàng có thể nhận ra hắn tới, vén lên áo choàng ngồi xuống. Hắn cảm thụ một chút sau nói: Này sạp thượng dùng bàn ghế là phòng dự châu đi. Hắn một đường xem qua đi, phát hiện dọc theo đường đi có không ít sạp trước đều bày bàn ghế, nhất thời có chút hâm mộ. Thanh Châu Bế Tắc liền không có như vậy bàn ghế, bởi vậy ven đường sạp bán thức ăn đều đến đứng ăn, chỉ có rộng mở địa phương mới có thể bãi hạ bàn lùn cùng chiếu. Người Hồ tuy không biết lễ nghi, nhưng này hồ ghế hồ bàn vẫn là phương tiện. Triệu Hàm Chương gật đầu nói: Không tồi, trừ bỏ này bàn ghế, còn có bọn họ một ít hồ phục, dụng cụ cắt gọt cũng thực thích hợp xuất ngoại hành tẩu. Vương Thứ Sử nếu là cảm thấy hứng thú, trở về sau có thể cho các thợ thủ công cân nhắc một chút. Mấy thứ này đều không khó. Hai người cứ như vậy trò chuyện với nhau thật vui lên. Một chút cũng không có lần đầu tiên gặp mặt mới lạ cảm. Một bên quán chủ đều xem ngây người. Phản ứng lại đây sau lập tức đồng ý đi nấu ngật đáp. Hắn chẳng thể nghĩ tới hắn này trên sạp sẽ một chút tới hai cái thứ sử. Hắn một bên rảo cục bột, một bên nhịn không được đi xem Triệu Hàm Chương. Nam thứ sử thường thấy, nhưng nữ thứ sử hiếm thấy a. Triệu Hàm Chương ăn xong rồi ngật đáp, liền chậm rãi nhấp nước canh uống, chờ Vương Đôn thuyết minh hắn ý đồ đến. Vương Đôn chính là tới chạm vào vận khí, chính yếu vẫn là tưởng nhiều kết giao một ít người, lẽ ra ở Cẩu Hy trong yến hội tốt nhất kết giao, nhưng hắn không mừng bọn họ sống mơ mơ màng màng diễn xuất, cũng chướng mắt những cái đó xa vào thanh sắc người, cho nên hắn liền ra tới, không nghĩ tới thật có thể ở tửu lầu phụ cận gặp được Triệu Hàm Chương. Vương Đôn nói: Triệu thứ sử đã cứu ta cháu trai cùng hai cái chất nữ, lại thay ta huynh trưởng thu liễm thi thể, như thế đại ân ta phải kính Triệu thứ sử một chén. Hắn làm tùy tùng đi đối diện tửu lầu mua tốt rượu tới. Hắn nói: Ta kia chất nữ có thể làm Kinh Châu thứ sử nhiều dựa vào Triệu thứ sử tiến cử, về sau còn thỉnh Triệu thứ sử nhiều hơn chiếu cố nàng. Triệu Hàm Chương cười nói: Ta tiến cử tứ nương là bởi vì tứ nương có năng lực này. Vương thứ sử không trách ta đoạt vương chừng quan chức liền hảo. Vương Đôn liền hừ lạnh một tiếng, nói: Không cần để ý hắn, hắn vốn dĩ liền uổng vì thứ sử. Tuy rằng hắn cùng Vương Trưng cùng là bị Vương Diễn an bài con thỏ hoa, nhưng hắn thập phần chướng mắt Vương Trưng người này, mà Vương Trưng so Vương Đôn còn muốn cao ngạo tự phụ, càng chướng mắt Vương Đôn. Thiên Vương Diễn còn cho rằng Vương Trưng thiên hạ đệ nhất, Vương Đôn so ra kém hắn. Dù sao Vương Đôn là từ thân thể đến tâm lý đều không phục hắn. Nhắc tới Vương Trưng, Vương Đôn liền nhớ tới Lưu Côn. Lưu Côn là Vương Trừng hảo bằng hữu. Vương Đôn không thích Vương Trừng cái này huynh đệ, lại rất thích Lưu Côn. Thả là Lưu Côn mê đệ, hắn thân mình trước huynh, cảm thấy hứng thú hỏi Triệu Hàm Chương. Triệu thứ sử có thể thấy được quá Lưu Việt Thạch? Triệu Hàm Chương lắc đầu, chưa từng. Vương Đôn nhíu mày, nhưng ta như thế nào nghe nói Lưu Việt Thạch đem Triệu thứ sử dẫn vì chi kỷ? Triệu Hàm Chương nói, thần giao. Vương Đôn tinh thần rung lên, hỏi, ta nghe nói Triệu thứ sử từng cấp Lưu Việt Thạch đưa quá một đầu khúc phổ, không biết là cái gì khúc phổ? Triệu Hàm Chương ngoặc kép, Vương thứ sử nghe ai nói? Tấn Dương truyền ra tới tin tức a. Lưu Việt Thạch đối với ngươi tôn sùng đầy đủ, ngươi đưa khúc phổ đó là trong đó nguyên do chi nhất. Ngươi không biết sao? Nàng không biết à? Nàng cho rằng Lưu Côn là thuyết phục ở nàng quân sự năng lực cùng chính trị năng lực hả? Nguyên lai là thuyết phục với nàng âm nhạc tài năng sao? Triệu Hàm Chương im lặng không nói, Vương Đôn có chút khẩn trương. Nhưng vẫn là hỏi, tuy rằng Triệu Thứ Sử không thấy quá Lưu Việt Thạch, nhưng các ngươi nhất định có thư từ lui tới đi. Triệu Hàm Chương gật đầu, nàng nếu là lắc đầu, hắn cũng không tin a. Vương Đôn lập tức nói, ta đêm qua viết mấy bức tự, không biết Triệu Thứ Sử nhưng nguyện thưởng thức, so với Lưu Việt Thạch như thế nào. Lại nói, ta cũng sẽ đánh đàn, Triệu Thứ Sử không bằng cũng nghe vừa nghe, so với Lưu Việt Thạch như thế nào. Triệu Hàm Chương đã nhìn ra, này một vị là thật mê đệ a, cái gì đều phải cùng Lưu Côn so, nhưng vấn đề là, nàng biết Lưu Côn tự, nhưng chưa từng nghe qua Lưu Côn âm nhạc a, liền tính là tự. Này thư pháp viết chữ cùng bình thường viết thư tự vẫn là có khác nhau. Triệu Hàm Chương đang muốn cự tuyệt, nàng lỗ tai vừa động, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành tới phương hướng. Vương Đôn tò mò quay đầu lại, theo nàng ánh mắt nhìn lại, chưa từng nhìn đến khác thường, đang muốn quay đầu lại, liền nghe được hét lớn một tiếng truyền đến, 600 dặm cấp báo, người rảnh rỗi thoái nhượng, trên đường đi lại người nghe thấy hô to, lập tức làm điểu thú tán, sôi nổi chạy hướng đường phố hai bên tránh né, mới khó khăn lắm trốn hào, một con khoái mã cằn nhằn mà vọt lại đây, không làm ngừng lại từ bọn họ phía sau trên đường cái bay vọt qua đi. Lập tức người một bên liều mạc đánh mã, một bên hô to, 600 dặm cấp báo, người rảnh rỗi thoái nhượng, mắt thấy dịch binh hướng hoàng cung phương hướng phóng đi. Triệu Hàm Chương nhịn không được nhìn về phía Vương Đôn, vừa lúc nhìn thẳng hắn, hai người lập tức đứng dậy. Gấp giọng nói, chuẩn bị ngựa tiến cung. Vương Đôn là xả chính mình mã liền bay vọt mà thượng. Triệu Hàm Chương cũng dắt qua chính mình mã, lên ngựa sau thấy quán chủ mới ra nồi ba chén mặt ngật đáp. Nàng liền từ trong lòng ngực bắt một phen đồng tiền ném cho hắn. Không cần tìm. Thân vệ tưởng nói bọn họ mặt ngật đáp mới thượng thời điểm hắn liền trả tiền. Nhưng nhìn đến Vương Đôn đã đi theo bọn họ sứ quân chạy, bọn họ cũng chỉ có thể đuổi kịp, thật là keo kiệt. Tuổi so với chúng ta sứ quân đại, bối phận cũng đại, chức quan lại tiểu, lần đầu tiên gặp mặt thế nhưng khiến cho chúng ta sứ quân thỉnh ăn mì, Vương Đôn tâm tư nhạy bén. Ngay từ đầu không phản ứng lại đây. Đãi chạy đến cửa thành cũng nghĩ đến, hắn không khỏi đi xem Triệu Hàm Chương, thấy nàng vừa đến cửa cung liền thít chặt mã, đem mã ném cho trong cung thị vệ, còn đem tùy thân mang theo trường kiếm cấp cởi xuống tới. Một chút đều không vì khó trong cung thị vệ, không khỏi tiến lên, cũng giải chính mình tùy thân mang trường kiếm giao đi lên, Vương Đôn nói. Triệu Thứ Sử quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Hàm Chương nghiêng đầu khó hiểu. Ân, không có gì, Vương Đôn nói. Đi thôi, trong cung cũng ra tới người, chỉ thấy trong cung chính nối đuôi nhau mà ra nội thị cùng thị vệ. Hai hai một tổ chiều bọn họ chạy tới, người đứng đầu hàng một tổ nhìn đến Triệu Hàm Chương đại hỉ. Lập tức bôn đi lên nói, Triệu Thứ Sử tại đây vừa lúc, khẩn cấp quân tình, bệ hạ đang muốn triệu ngài đâu. Triệu Hàm Chương khẽ gật đầu. Thấy Vương Đôn còn đứng, liền chỉ hắn cùng nội thị nói, đây là Quang Châu Vương Thứ Sử, nội thị phản ứng lại đây. Lập tức khom người nói, Vương Thứ Sử mau bên trong thỉnh, bệ hạ cũng triệu ngài, kỳ thật hoàng đế là đem có thể nghĩ đến người đều triệu kiến, Triệu Hàm. Chương vừa nghe liền biết có đại sự xảy ra, một bên nhanh chóng hướng đại điện đuổi. Một bên hỏi, nơi nào quân tình, chính là Duyện Châu A, nội thị nói, hung nô đột nhiên nam công, liền hạ năm thành, đã tới gần vận thành, Triệu Hàm Chương thất thanh, sao có thể, Vương Đôn cũng cảm thấy không có khả năng, thủ vệ đóng quân đâu. như thế nào sẽ liền Hạ Nam Thành mới thu được tin tức. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.